Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 763 Sát thiên đao đàn ông phụ lòng. Diệp Quảng Quảng chịu đựng tức giận, lạnh lùng nói, ta vị bằng hữu kia, trong nhà đều loạn thành hỗn loạn rồi, chính mình cũng đang độc lập châu tiêu giao tự tại, lão bà cũng bỏ lại mặc kệ, quả thực là cái sát thiên đao đàn ông phụ lòng, Tu La chủ, ngài nói có đúng không? Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Tư Dạ Hàn lại cũng không trả lời ngay. Bạn của Bạch Minh chủ, tên là Tư Dạ Hàn. Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn lúc này mới nói, không sai, liền kêu Tư Dạ Hàn, Diệp Quảng Quảng nói. Nếu như ta không nhớ lầm mà nói, tại Độc Lập Châu, có một chỗ thế lực, tên Tư Thị cổ tộc. Tư Dạ Hàn thâm thúy ánh mắt, rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, trong Tư Thị, có một người, tên Tư Dạ Hàn. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng nhíu chặt lông mày, không hiểu hắn lời này là có ý gì. Ta nghe, Tư Thị Tư Dạ Hàn tướng mạo, cùng ta đúng là giống nhau y hệt, Bạch Minh chủ muốn tìm, phải làm vì người Tư Thị, mà không phải là ta, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt nói. Theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi kinh ngạc, người đàn ông này nói, cùng Nhiếp Vô Danh còn có Thần Hư Đạo Nhân nói tới giống nhau như đúc. Dựa theo Thần Hư Đạo Nhân nói, Tư Thị cổ tộc, quả thực có một người gọi là Tư Dạ Hàn. Sớm lúc trước, Diệp Quảng Quảng liền hoài nghi, Tư Thị Tư Dạ Hàn chính là A Cửu. Chỉ bất quá, hôm nay nhìn thấy Tu La chủ sau, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này, vị này Tu La chủ lại nói, Tư Thị Tư Dạ Hàn, cùng tướng mạo của hắn giống nhau y hệt. Chẳng lẽ, Tư Thị cổ tộc Tư Dạ Hàn, mới là A Cửu? Cái này Tu La chủ, thật là vì trùng hợp, cùng A Cửu tướng mạo rất giống. Có thể Diệp Quảng Quảng thấy thế nào, trừ màu tóc, nơi nào đều giống nhau. Nam nhân thờ ơ không đếm xỉa tới nói, Bạch Minh chủ đem ta nhận sai, cũng có thể hiểu được, trước Tư Thị cổ tộc, đã từng có người đem ta nhận sai. Ngươi nói, là lời thật, Diệp Quảng Quảng thấy hắn nói có lý có theo, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thật ra thì, ngược lại cũng đơn giản, nếu như cái này Tu La chủ nói là thực sự, nàng chỉ rất cần tiền hướng Tư Thị cổ tộc, tìm tới cái đó Tư Dạ Hàn là được. Ta cũng không có cần thiết lừa gạt ngươi, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ bất quá, nghe nói mấy ngày trước đây, Tư Dạ Hàn đi Hoa Quốc, nếu như Bạch Minh chủ muốn tìm, hẳn là đi Hoa Quốc mới được. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu chặt, nói ngược lại là ung dung, nàng làm sao trở về Hoa Quốc? Một không có giấy thông hành, hai không có thẻ căn cước, cái này còn chưa tới Hoa Quốc, chỉ sợ liền muốn bị nước khác quan thuế giữ lại. Vả lại, bây giờ chính là mình muốn trở về Hoa Quốc, có không sợ Minh đám kia lão bất tử đồ vật nhìn chằm chằm, nàng cũng nghĩ muốn rời đi. Làm sao ngươi biết, Tư Thị cổ tộc Tư Dạ Hàn, đi Hoa Quốc, Diệp Quảng Quảng mở miệng hỏi. Chẳng qua là nghe, nam nhân nhẹ giọng nói. Ý kia chính là ngươi không có tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào xác định, Diệp Quảng Quảng nhìn chăm chú nam nhân trước mắt. Cũng có thể nói như vậy, Tư Dạ Hàn nói. Được, ta đây liền đi Tư Thị cổ tộc đi tìm, nếu như Tư Thị cổ tộc Tư Dạ Hàn, chính là người ta muốn tìm, đến lúc đó. Ta nhất định sẽ mang theo hắn qua tới, tự mình hướng ngươi nói cảm ơn, Tu La chủ lời đã nói đến nước này. Diệp Quảng Quảng cũng chỉ có thể mở miệng, ngay sau đó đứng dậy. Vô luận Diệp Quảng Quảng làm sao dò xét, nam nhân từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh. Cho dù Diệp Quảng Quảng thật đi Tư Thị cổ tộc, cũng không khả năng tìm tới Tư Dạ Hàn, bởi vì, hắn gần đây cũng không có trở về Tư tộc dự định. Chỉ cần Diệp Quảng Quảng không tìm được Tư Thị cổ tộc Tư Dạ Hàn, tất nhiên sẽ nghe hắn nói, cho là Tư Dạ Hàn trở về Hoa Quốc, như vậy thứ nhất, Diệp Quảng Quảng cũng hẳn sẽ trở lại Hoa Quốc. Như vậy, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Chẳng qua là, ta phải nhắc nhở Bạch Minh chủ một câu, nam nhân nhàn nhạt nói, Độc Lập Châu cửa những cổ tộc kia, cũng không phải là ai cũng có thể vào. Điểm này, cũng không nhọc đến ngài quan tâm, Diệp Quảng Quảng nói lấy, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Nếu như nói Tư Dạ Hàn là đang diễn trò mà nói, vậy hắn thật đúng là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, trò giỏi hơn thầy.